Chương 424, ta là vĩ nhân. Thánh tổ cái này một trận mắng, đơn giản là niềm vui tràn trề, nước miếng tung bay. Thấy Diệp Thần mục trường khẩu nốc. Những cái này thánh thành trống không người, càng là câm như hến. Bị thánh tổ điểm danh thánh tử, càng là quỳ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh lâm ly. Nói thánh thành trống không tổ hấn, là cái gì thánh tổ quát hỏi. Thánh tử cùng liên can bên trên hư thánh người, ấp úng một hồi, đầy mặt xấu hổ nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì thần long kế tuyệt học, vì quang minh mở thái bình. Diệp Thần nghe được những mày. Ta lao thánh thành trống không thì ra còn có như thế cao quý lý tưởng. Thánh tổ lạnh lùng nói, hưởng cho các ngươi còn nhớ rõ các ngươi nói một chút, cái này bô nở cái, các ngươi làm xong rồi cái nào một cái mọi người bị kiềm hãm. Cái này có điểm gây khó cho người ta, cái này bô nở cái nào một cái cũng không tốt làm. A mười nhị thánh người tuy là trong lòng ủy khuất, nhưng bức bách thánh tổ hoài, cũng chỉ đành cúi đầu. Một đám tóc bạc hoa dâm thánh nhân, quỳ gối thánh tổ trước mặt, cùng chịu phê bình học sinh tiểu học giống nhau, không dám hé răng. Thánh tổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, lão phu giáo dục các ngươi những thứ này du mục vướng mắc vài chục năm, vẫn còn so sánh không được vị tiểu huynh đệ này mấy chục ngày công nhiều người như vậy, thủ cái ma giới cửa đều thủ không tốt. Hắc Long xuất thế, các ngươi liền xuất thủ cũng không dám ra ngoài, chỉ dám trốn ở thánh thành trống không chơi gia đình bạo ngược. Có thể vị tiểu huynh đệ này, một thân một mình, cứu vớt vũ linh tộc, giúp đỡ địa tinh tộc, lực trả ma giới ác linh, càng đem Hắc Long giết được đại bại không ai đã dạy hắn tổ hấn, nhưng người ta đang ở làm, chính là đang vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì thần long kế tuyệt học, vì quang minh mở thái bình. Nhìn nhân ra lại xem các ngươi một chút, chính các ngươi nói một chút, cái này ngọc hư công pháp không truyền cho hắn, chẳng lẽ còn truyền cho các ngươi đám này cẩu vật hay sao? Thánh tổ vẫn còn ở đổ ập xuống mắng to, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Thánh tử đám người cũng là nghe mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn tên kia xếp bằng ở trên núi đá thiếu niên nhân tộc, trong lòng lật ra cơn sóng thần. Cái gì hắn đánh bại Hắc Long? Hắc Long là nhân vật gì? Bọn họ so với ai khác đều biết. Cùng thượng cổ thần long là cùng căn đồng tộc, bị trấn áp Hắc Kim Sơn mạch vô số vạn năm, coi như từ trong phong ấn lao tới, cũng bảo lưu lại đỉnh cấp ngọc hư cấp tầng thứ lực lượng. Vì vậy bọn họ coi như ở phù quang trong kính thấy được Hắc Long xuất thế, nhưng cũng không dám xuống phía dưới ngăn cản, bởi vì vậy cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khả năng liền như vậy một cái mạnh mẽ sự tồn tại vô địch, lại bị trước mắt cái này hạ giới thiếu niên nhân tộc cho giết đại bại. Lời này, nếu như từ trong miệng người khác nói ra, bọn họ là tuyệt đối không tin. Có thể hết lần này tới lần khác là từ thánh tổ trong miệng nói ra. Bọn họ không tin, cũng phải tin. Thánh Xuân Thu đột nhiên trận to đôi mắt giàn mua, hoảng sợ nhìn phía Diệp Thần. Hán dĩ nhiên sở hữu đánh bại đỉnh cấp ngọc hư cường giả thực lực. Thánh tử càng là mồ hôi lạnh lâm ly, hán ý đột nhiên thăng đến cái hót, nắm thần khí hạo thiên luân giàn tay không ngừng run rẩy. Ta vừa rồi dĩ nhiên tại khiêu chiến như vậy một vị tồn tại lại còn may mắn còn sống. Trong lòng hắn âm thầm may mắn đồng thời, cũng không rõ đối với Diệp Thần mọc lên một tia cảm kích. Đối phương sở hữu thực lực cường đại như vậy, giết hắn giống vậy giết gà một dạng đơn giản. Lại vẫn cứ chừa cho hắn một phần thực lực, cũng không có đưa hắn đuổi tận giết tuyệt, ý tứ này, rõ ràng đối phương là để lại vài phần tình cảm. Còn như bị Diệp Thần giết cái kia 10 tên đệ tử xông tới như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ, đó là chết chưa hết tội đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhìn mình không thấu thực lực của đối phương. Thực lực đối phương, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tận lực thu liễm phía dưới, bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé, làm sao có thể nhìn ra được hư thực nghị thông suốt những thứ này phía sau. Thánh tử hít sâu một hơi, hai đầu gối quỳ xuống đất, lạc hướng Diệp Thần, kết kết thật thật dập đầu một cái, khàn giọng nói, đa tạ bên trên hiền ân không giết Diệp Thần có thể bại đỉnh cấp ngọc hư tầng thứ Hắc Long, thực lực sợ rằng có thể sánh vai thánh tổ, tôn xưng một tiếng bên trên hiền, cũng không quá đáng. Có thánh tử cầm đầu, còn lại thánh nhân, bao quát thánh Xuân Thu, cùng với chư vị đệ tử, vô luận có nguyện ý hay không, từng cái tất cả nằm xuống đất, hướng Diệp Thần quỳ lạy. Đa tạ bên trên hiền ân không giết Diệp Thần không nghĩ tới chính mình tại ngầm du thi nhân lão nhân này trong lòng, thì ra hình tượng cao lớn như vậy. Hơn nữa dường như bị hắn vừa nói như vậy, thánh thành trống không tổ hấn, mình còn thật sự là bôn nở cái chiếm hết liền điều thứ ba vì thần long kế tuyệt học, chính mình chẳng những làm xong rồi, nhưng lại vượt qua cương. Toàn bộ thần long thần hồn, nhục thân, đều bị chính mình thừa kế xuống tới. Có thể nói, hắn mình chính là thần long hóa thân, chỉ là còn chưa chân chính lớn lên. Không rõ, Diệp Thần cảm giác mình bức cách cao rất nhiều. Lao tử nguyên lai là một cái người hoàn mỹ như vậy, một cái cao thượng người, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị, vì toàn bộ quang minh trận doanh mở thái bình người. Diệp Thần cảm giác mình đang sáng lên tựa như hành tẩu phàm trần Phật tổ giống nhau. Trên ót còn kém có khắc ta là vĩ nhân bốn chữ. Thật hẳn là làm cho Khinh Tuyết nha đầu kia nhìn một cái, bạn trai của nàng, lão công tương lai, hình tượng rốt cuộc là cao to đến mức nào vừa ý Bách Thánh Thành trống không người hướng mình dập đầu tạ ân. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhàn nhạt ân một tiếng. Không thể cười à, hoàng quan biết rơi chứng kiến những thứ này đổ không có chi tiến thủ chủ động hướng Diệp Thần dập đầu tạ ân, Thánh Tổ sắc mặt hơi tỉnh lại. Lạnh lùng nói, thần ngục cổ chiến trường chuyện sau đó, vô luận là bên trên hư vẫn là dưới hư, đều cho ta thay phiên đi thải Vân Vương Thành thực tập học một ít nhân ra là làm người như thế nào, làm việc mặt khác, cái này trăm năm qua, các ngươi tùy ý giết những cái này vạn tộc sinh linh, chính mình chủ động đi tìm kiếm đối phương đồng tộc tha thứ. Không chiếm được tha thứ, mặc kệ đối phương là yêu cầu gì, coi như muốn ngươi đền mạng, cũng muốn làm đến không dám làm. Lao phu giúp các ngươi còn có thánh thành chống không cái này mấy vạn bị các ngươi bắt người cướp của tới vương tử, đám công chúa bọn họ, xin lỗi sau đó, đưa bọn họ đều đưa trở về, đồng thời còn cấp cho bọn họ đầy đủ bồi thường nghe thánh tổ từng cái nói xuống, thánh tử đám người kém chút mắt tối sầm lại ngã xuống đất. Thánh tổ hắn lao nhân ra quá độc ác được tiền đây là muốn đem bọn họ cái này trăm năm qua tạo nghiệt toàn bộ hoàn lại. Sau đó uy nghiêm quét rác, cùng hạ giới vạn tộc sinh linh cùng cấp sẽ không có gì thánh thành chống không người tài trí hơn người khái niệm. Còn có, đi thải Vân Vương Thành thực tập là một cái quỷ gì hạ giới có cái này thành sao thánh tử đầu đầu tầm tầm hướng thánh tổ hỏi, thánh tổ, cái này thải Vân Vương Thành thực tập, là làm cái gì lại là ở nơi nào không đợi thánh tổ trả lời chưa? Diệp Thần đột nhiên hé miệng cười nói, vừa vặn, bản bên trên hiền chính là thải Vân Vương Thành thành chủ. Yên tâm, ta sẽ an bài cho các ngươi cải tạo lao động phục vụ dây chuyền. Chuyên môn bồi dưỡng nhân cao thượng tình cảm sâu đậm, dùng đều nói tốt mọi người ngạc nhiên nhìn phía hắn. Thánh Xuân Thu chứng kiến Diệp Thần nụ cười trên mặt, bất thình lình dùng mình một cái. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, đến nơi này vi chủ trong tay, chỉ sợ sẽ không có tốt số quá PS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.